Tiên Linh Đồ Phổ, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 6565, núi lửa. Gác sách, con Mạnh Tuyết Phong quay đầu bước đi, La Huyền ngơ ngác cái gì cũng không nói, Phạm Nhàn Thư một bộ vạn sự không để ý tới dáng vẻ. Linh Ngọc khí muộn, nàng chụp vỗ trán, vung tay không để ý tới. La sư huynh, ngươi chuyện của mình, chính mình nhìn lấy xử lý đi. Dứt lời, đứng dậy rời đi con đường bằng đá. Mạnh Tuyết Phong cùng La Huyền sự tình, nàng không nghĩ quản, cũng không xen vào, đến tột cùng là ai muốn thông qua La Huyền hại Mạnh Tuyết Phong, nàng cũng không hứng thú. Như là đã đến nơi đây, nàng muốn làm, chính là tìm tới đầu kia thông hướng thượng giới con đường. Linh Ngọc đứng tại núi lửa phía trước yên lặng hồi tưởng trình vui mừng vẽ con đường cầu. Tấm kia cầu rất mơ hồ, theo thủy vực đi đến đầu, sau đó chính là một mảnh xốc xếch địa hình. Nàng nguyên lai còn nghĩ không ra thế nào sẽ chênh lệch lớn như vậy, bây giờ mới biết là bởi vì vòng xoáy. Trình vui mừng họa kỹ thực sự không được tốt lắm, đằng sau xốc xếch đường cong, nàng thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại là núi lửa. Nàng một vừa hồi tưởng, một bên bốn phía đi lại quan sát địa hình cùng đường đi cầu ứng ngủ xuống. Nơi này núi lửa đông đảo, bầu trời thấp bé, lộ ra 10 phần kiềm chế, Trình vui mừng con đường cầu trừ lộn xộn, còn lộ ra rất chần chờ, có khả năng trí nhớ của hắn có chút rối loạn. Dù sao, hắn đi tới nơi này cái tiểu thiên thế giới, là vì đào mệnh tránh họa, vẽ đường đi cầu thời điểm, có thể là thật lâu về sau, ký ức mơ hồ cũng rất bình thường. Ngươi đang tìm cái gì? Nhìn Linh Ngọc tại bên ngoài đi tới đi lui, nửa ngày cũng không trở về nữa, Phạm Nhàn Thư đi tới hỏi. Linh Ngọc nói, ta đang tìm đường, đường ngươi muốn tìm mặt khác một đầu đường đi ra ngoài. Linh Ngọc gật gật đầu. Mà lại, ngươi không cảm thấy, đi hướng thượng giới thông đạo cũng có khả năng ở chỗ này à, Phạm Nhàn Thư hai mắt nhắm lại, bén nhạy nhìn chăm chăm nàng. Trình sư tỷ, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì. Linh Ngọc khí định thần nhàn cười, ngươi có biết hay không đáy hồ đầu kia ra miệng thông hướng ở đâu? Phạm Nhàn Thư nhẹ nhàng lắc đầu, Linh Ngọc xuất ra địa đồ trải rộng ra chỉ thủy vực. Nơi này, cũng chính là Hàn sư thúc vẽ cho chúng ta trọng điểm một. Phạm Nhàn Thư một trận có chút hiểu được gật đầu. Khó trách Hàn sư thúc cho địa đồ, ta tìm không thấy nơi này, nguyên lai. Nơi này là một cái ẩn nấp không gian, Hàn sư thúc nói qua thượng giới đường một mực không có người hiện, rất có thể tại một cái rất bí mật địa phương, bên ngoài cái kia chữ phiến mê vụ thủy vực hoàn toàn phù hợp điểm này. Nơi này, đương nhiên thì càng phù hợp, ngay cả trên bản đồ đều không có đánh dấu, làm sao lại bị người phát hiện. Trình sư thì nói có lý, đã có lý, vậy còn chờ gì? Linh Ngọc cười chỉ phía trước mấy ngọn núi lửa. Chúng ta chậm rãi tìm đi, tiến núi lửa tìm, Phạm Nhàn Thư có chút lo nghĩ. Núi lửa có thể vào không? Không thử một chút làm sao biết, Linh Ngọc cất bước hướng gần nhất một ngọn núi lửa đi đến. Căn cứ Trình vui mừng bản đồ, nàng cuối cùng quyền định cái này một mảnh. Thượng giới đường đại khái ngay tại cái này mấy tòa hỏa trong núi. Nơi này núi lửa tuy nhiều, lại không cao, hai người rất dễ dàng liền đến hỏa sơn khẩu. Linh Ngọc từ trên nhìn xuống, chỉ gặp mảng lớn màu đen bên trong xen lẫn hỏa hồng, hẳn là rưỡi hòa tan nham tương. Phạm Nhàn Thư có chút chần chờ. Cái này, thế nào xuống dưới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Ngọc lấy ra con hạc giấy, thổi khẩu khí cưỡi trên đi cười. Chúng ta là tu hành giả, không là phàm nhân, Phạm Nhàn Thư sững sờ ảo não gõ gõ đầu, bắt chước làm theo. Hai người đáp lấy con hạc giấy. Chậm rãi bay xuống núi lửa chia ra tại hỏa trên vách núi đá cẩn thận tìm kiếm, nhìn thấy có đầy đủ một người thông qua thông đạo. Liền đi vào tìm tòi, núi lửa vách tường thông đạo, nhiệt độ cực cao, hai người xinh xinh bị buộc ra một thân mồ hôi, đi không bao lâu, Linh Ngọc đã cảm thấy toàn thân ướt đẫm, dù là khiến cho sử dụng pháp thuật hong khô cũng không lâu lắm lại sẽ toàn bộ ẩm ướt. Đáng tiếc mấy cái này thông đạo đi đến cuối cùng đều là tử lộ chỉ có thể quay trở lại. Hoa lớn nửa ngày thời gian, mới dò xét xong một cái núi lửa, hai người đều là một thân chật vật, rất chí đạo bào bị quá cao nhiệt độ dẫn đốt thiêu đến cháy đen. Từ núi lửa xuất hiện, Linh Ngọc biến mất mồ hôi trên mặt quay đầu đang muốn cùng Phạm Nhàn Thư nói cái gì, chợt ánh mắt định trụ, đem lời nuốt trở về. Thế nào, Phạm Nhàn Thư hỏi, Linh Ngọc lắc đầu, rời đi chỗ khác ánh mắt, ngươi nhìn, chúng ta là tiếp tục vẫn là đi về nghỉ trước. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Phạm Nhàn Thư nói, quá mệt mỏi ta chân nguyên đã hao hết, Linh Ngọc gật gật đầu, mặc dù không cần chiến đấu, có đó không hỏa trong núi, cẩn thận từng ly từng tí bảo trì chính mình không rớt xuống đi, không giờ khắc nào không tại chống đỡ kháng hỏa diễm nhiệt độ chân nguyên tiêu hao cực nhanh. Hai người trở về, Mạnh Tuyết Phong không biết đi nơi nào, La Huyền vẫn là ngơ ngác ngồi, một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng. Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư đều không có lòng dạ thanh thản tình đi an ủi hắn, riêng phần mình quản lý một phen, ngồi xếp bằng điều tức. Đợi đến chân nguyên khôi phục, hai người lại lần nữa ra. 3 ngày qua đi, Linh Ngọc ngồi tại cửa hang, lửa cháy núi ngốc. 3 ngày qua này, nàng và Phạm Nhàn Thư đem nơi này núi lửa đều thăm dò qua, không có hiện thông đạo. Nàng len lén đem đường đi cầu lấy ra nhìn qua, hẳn là chỉ hướng nơi này không sai. Đến cùng ở đâu xảy ra vấn đề đây, vì cái gì đường đi cầu lên thông đạo biến mất? Biến mất. Linh Ngọc bỗng nhiên chấn động, Trình Duyệt Lai đến cái thế giới này, đã ngàn năm có thừa, nơi này là núi lửa hình dạng mặt đất, bên trong nham tương là hoạt động, đúng hay không? Cái này ngàn năm qua, núi lửa phun qua, đem thông đạo ngăn chặn, cái suy đoán này nhượng Linh Ngọc tay chân lạnh buốt. Mặc kệ sinh chuyện gì, cho tới nay, nàng đều tin tưởng vững chắc thông đạo tồn tại, chính mình sẽ đi hướng một cái khác rộng lớn hơn thế giới, lại không nghĩ rằng, Thương Hải Tang Điền, thế sự biến ảo, có khả năng thông đạo đã không tồn tại. Nếu là thật không tồn tại, nên làm cái gì? Linh Ngọc ép buộc chính mình chấn định lại. Lúc này bối rối, một chút trợ giúp cũng không có. Coi như thông đạo bị ngăn chặn, vẫn có thể xác định một chút, vậy thì là nơi này xác thực có thể thông hướng thượng giới. Đã có thể thông hướng thượng giới, vậy thì nhất định có biện pháp. Lại đi tìm một lần đi, nói không chừng có dấu vết gì, nếu là thật bị ngăn chặn, vậy liền đem hắn đả thông. Linh Ngọc tại trong đầu từ tế địa hồi tưởng bản đồ, đem một mực nhớ kỹ, lần nữa đi dò xét núi lửa. Trình sư tỷ, Phạm Nhàn Thư cùng lên đến, người còn muốn đi tìm? Linh Ngọc bước chân không dừng lại, nhưng chúng ta đã đem nơi này núi lửa đều thăm dò qua. Ta vẫn cảm thấy có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc nói, không định giải thích cặn kẽ. Gặp nàng cố chấp như vậy, Phạm Nhàn Thư do dự một chút, vẫn là theo sát ở phía sau. Người có thể không dùng để. Linh Ngọc bước chân dừng một cái. Là chính ta cầu cái an tâm, người không cần thiết bồi tiếp vất vả. Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Phạm Nhàn Thư nói, ánh mắt hướng cư trú hang đá đảo qua đi. Dù sao cũng so lấy hai người kia tốt. Câu nói này nói xong, hai người ánh mắt một không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Mạnh Tuyết Phong cả ngày buồn bực chữa thương, La Huyền lại ngơ ngác lấy bọn hắn xác thực nhàm chán, dù sao không có việc gì làm, tìm kiếm đường cũng tốt. Bằng không thì tổng ở chỗ này kìm nén, không nói ngạt chết cũng phải chết đói. Bọn hắn còn không phải thế hút phòng uống lộ liền có thể sống thần tiên, trên người mang lương khô nhiều nhất ăn được mấy tháng, nơi này lại không có những sinh vật khác, ngay cả cỏ dại đều không có. Trình sư tỷ, nếu là thật tìm không thấy, chúng ta từ đáy hồ trở về. Một bên tại hỏa trên vách núi đá lục soát, Phạm Nhàn Thư một bên hỏi. Tìm không thấy rồi nói sao, có thể từ đáy hồ trở về, Linh Ngọc cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Trình vui mừng có thể rời đi, bọn hắn đương nhiên cũng có thể rời đi, phía trước nàng nói sẽ bị vòng xoáy cuốn trở về, là nghĩ ở đây lưu thêm, kiếm cớ mà thôi. Không biết thiên trụ tu bổ được thế nào, câu nói này, nhượng Linh Ngọc dừng một cái. Mặc kệ có thể hay không tìm tới thông hướng thượng giới con đường, nàng đều hy vọng thiên chủ tu luyện thành công, dù sao tu sĩ có thể rời đi, phàm nhân đầy máu của nàng thân, đều ở cái thế giới này. Nhưng chuyện này, nàng giúp không được gì, tu luyện như thế nào thiên chủ, nàng không hiểu, chỉ có thể cầu nguyện, hết thảy thuận thuận lợi lợi. Trình sư tỷ, nếu như thế giới thật hủy diệt ngươi có cái gì tiếc nuối à? Linh Ngọc nghe được khẽ giật mình. Có, nàng âm điệu chậm rãi nói. Rất nhiều tiếc nuối. Chuyện muốn làm, muốn đi con đường, muốn gặp người. Người muốn làm cái gì, muốn đi con đường nào, muốn gặp người nào? Ta muốn thấy nhìn thế giới bên ngoài đến cùng lớn đến bao nhiêu, muốn đi một đầu thông tiên lộ, muốn gặp rất nhiều người, mẫu thân, tam đệ, tứ muội, tiểu muội, còn có tiên thạch. Tiên thạch, Linh Ngọc cười cười, một cái trước đây thật lâu bằng hữu, không biết hắn đúng hay không bình an. Lúc trước đến Huyền Nguyên Quan tu luyện, mục tiêu một chính là muốn tìm tới hắn, đáng tiếc thế nào cũng tìm không thấy. Nàng quay đầu, ngươi thì sao, ngươi có tiếc nuối à? Có. Phạm Nhàn Thư trầm mặc một lát, nhẹ nhàng nói. Giống như ngươi, ta muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu, cũng muốn đạp vào chân chính tiên đạo, còn muốn gặp rất nhiều người, phụ mẫu, thân nhân, huynh đệ, bằng hữu. Hắn bỗng nhiên quay tới, ánh mắt chuyên chú. Kỳ thật ta, hắn vừa định nói tiếp, đột nhiên cảm thấy dưới chân bắt đầu chấn động. Hai người cúi đầu vừa nhìn, núi lửa bên trong nham tương lăn lộn, hỏa hồng đem màu đen nuốt hết, nhiệt độ cuồn cuộn mà ra. Núi lửa muốn bảo, Linh Ngọc bị kinh ngạc, chúng ta đi mau, hai người ở đâu còn nhớ được nói chuyện, khống chế lấy con hạc giấy, liều mạng lên trên bay đi, sợ bay trễ, con hạc giấy bị nhiệt khí thiêu hủy, cái mạng nhỏ của mình liền bàn giao. Núi lửa động tĩnh càng lúc càng lớn, tựa hồ sau một khắc liền sẽ dâng lên mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc cảm thấy hai chân nóng đến sắp bốc cháy, con hạc giấy cũng tại nhanh chóng địa biến trả lời nguyên hình, nàng liều mạng thôi động con hạc giấy, mắt thấy con hạc giấy chống đỡ không nổi đi, khẽ cắn môi, tại con hạc giấy đốt đốt lúc thức dậy, thả người nhảy lên, nhảy đi xuống. Tiếng gió bên tai hô hô, nàng nhanh vô cùng vãng thân thượng chụp phòng hộ phù cùng thần hành phù, đồng thời sử xuất khinh thân thuật. Mặc dù như thế té xuống thời điểm, vẫn là ngã cái ngã nhào, rơi đầy bụi đất. Nhưng giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không lo được quay đầu nhìn lại, Phạm Nhàn Thư cũng an toàn nhảy xuống, nàng đi hai bước thô lỗ nắm lấy hắn liền chạy. Hai người một trận phi nước đại, chạy về cư trú hang đá. Bầu trời dâng lên nồng đậm sương mù ù ù tiếng điếc tai nhức óc, Mạnh Tuyết Phong cùng La Huyền sớm đã bị thanh âm này kinh động, nhìn lấy phun núi lửa, vẻ mặt hoảng sợ. Đi mau, Linh Ngọc hô, hướng chỗ cao đi, hai người như ở trong mộng mới tỉnh quay đầu liền hướng cao điểm chạy tới. La Huyền đi hai bước lại quay đầu lại, giúp nàng đỡ lấy Phạm Nhàn Thư, hai người lôi kéo Phạm Nhàn Thư, một trận phi nước đại. Mạnh Tuyết Phong lại từ đầu đến cuối không có quay lại. Cách chương.